Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 385, khôi phục thế giới. Shiva trôi nổi ở trong hư không, giống như một cái chân chính thần linh hàng lâm với trong hiện thực một dạng. Hắn lẳng lặng huyền phù ở Onoki, Raikik cùng Gara bầu trời. Trong hai tròng mắt tử sắc tà mị Raigan phóng xuất ra không rõ hàn quang, khiến người ta có chút sợ run lên. Đồng thời, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của hắn truyền ra. Ta cũng không phải tuần hỏi ý kiến của các ngươi, mà là tại nói cho các ngươi biết quyết định của ta. Không hơn. Nghe vậy, Onoki cùng Raikik gắt gao nắm được quả đấm của mình. Sau một lát, đang chậm rãi buông ra. Ta biết rồi. Chiến hậu an bài hội nghị, chúng ta sẽ đi tham gia. Bất quá, xin cho ta thời gian. Cái này chàng chiến tranh mang cho chúng ta quá nhiều thương tích. Bất kể là ninja nhóm dưỡng thương còn có thôn trọng kiến đô cần thời gian. 3 ngày, thật sự là không thể phân thân. Onoki nhìn Shiva, bình tĩnh nói ra điều kiện của mình. Nghe vậy, Shiva trầm mặc, sờ cằm một cái suy tư khoảng khắc. Đích xác đúng vậy a. Dù sao đây là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 3 ngày đích xác có chút chặt a. Không sai a. Cho nên, ít nhất cũng phải 3 tháng sau đó, Raikik cũng theo phụ họa nói rằng. Thời gian 3 tháng, đến lúc đó làng cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, nếu như Shiva muốn làm chuyện khác người gì lời nói, cũng tốt làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là, Onoki cùng Raikik còn là xem thường hắn. Chuẩn xác mà nói, hai người bọn họ xem thường tên này tên là Uchiha Shiva nhân loại. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là cái này cái thế giới dường như thần tồn tại. Cho nên, để thế giới khôi phục lại vậy cũng tốt a. Shiva bỗng nhiên bất thình lình vừa cười vừa nói. Ôi chao, Onoki cùng Raikik bỗng nhiên sửng sốt. Liền bên cạnh Gara đều sửng sốt một chút. Để thế giới khôi phục lại, đây là ý gì? Nếu như thế giới trở về hình dáng ban đầu lời nói, ta cảm thấy hẳn là không cần 3 ngày. Nếu cái này, như vậy thời gian liền định vào ngày mai a. Sau khi nói xong, Shiva thân hình chậm rãi trên người. Ánh trăng chiếu ưu tại hắn toàn thân. Chỉ một lúc, lấy tóc của hắn vì đứng lên. Hắn toàn thân trong nháy mắt bị dính vào trắng như tuyết một mảnh. Phiêu nhiên ngân phát, giống như thác nước một dạng mỹ lệ. Trắng như tuyết tiên nhân áo choàng lặng yên khoác ở sau lưng của hắn. Ở gió nhẹ dưới tác dụng chậm rãi lay động. Bạch sắc ngự thần bào bên trên, khắc ấn số nhiều hắc sắc câu ngọc, quỷ dị lại tà mị. Đồng thời, ở sau lưng của hắn, lặng lẽ xuất hiện 12 viên lơ lửng hắc sắc cầu đạo ngọc. Cái này tư thế, chứng kiến Shiva vẻ ngoài biến hóa. Raikik, Onoki còn có Gara cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Cái này là lục đạo cấp tiên nhân hình thức. Ban đầu Shiva cùng Uchiha Madara chiến đấu thời điểm chính là chỗ này chủng hình thái. Bất quá, hiện tại dường như cùng trước đây có một tia không giống với. Câu ngọc trở nên nhiều hơn. Cầu đạo ngọc cũng trở nên nhiều hơn. Hơn nữa, vẻ này dường như có thể để người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. So trước đó càng thêm mãnh liệt. Shiva hắn, cùng phía trước cùng Uchiha Madara chiến đấu thời điểm so sánh với. Dường như lại trở nên mạnh mẽ. Cái quái vật này, rốt cuộc muốn trở nên rất mạnh mới cam tâm a. Hiện tại Onoki bọn họ suy nghĩ cái gì? Shiva đương nhiên sẽ không đi quản. Hắn phải làm việc sự tình rất đơn giản. Để hắn thế giới khôi phục nguyên bản sinh cơ. Đồng thời cho bọn họ mang đến lực lượng chấn động. Từ nội tâm đem bọn họ tan rã. Chỉ một lúc, huyết hồng luân hồi Seragon xuất hiện tại Shiva trong hai tròng mắt. Mắt phải của hắn phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Thiên chi đối lập, thiên chi dương. Kèm theo Shiva một tiếng khinh ngữ. Ở nhìn không thấy cuối đường chân trời bên trên, dường như có vật gì nhanh phải xuất hiện một dạng. Một tia chùm sáng màu vàng óng từ cuối đường chân trời lặng lẽ thả ra. Cái này phút chốc đem tất cả ninja ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cái kia, đó là cái gì? Thật là ấm áp quang mang, cái này là mặt trời mọc sao? Ngu ngốc, khoảng cách ban ngày còn có một đoạn thời gian rất dài đêm. Vậy ngươi nói đó là cái gì? Còn có tinh lực ninja ở xảo xảo nháo nháo. Mà trên đường chân trời quang mang càng phát chói mắt. Đắm chìm trong cái này kim sắc dưới ánh mặt trời ninja. Lại cảm giác được thân thể mình hết ý thư thái. Đắm chìm trong cái này dưới ánh mặt trời. Để bọn họ nhất thời cảm thấy mệt mỏi thể xác và tinh thần dường như trọng sinh một dạng. Tràn đầy sinh cơ, chakra cũng biến thành sung doanh. Uy, chiếu cái này quang mang để cho ta chakra đều khôi phục lại ôi chao. Có người phát hiện cái này quang thúc màu vàng kỳ diệu thuật. Còn có người phát hiện, chính mình rõ ràng bị trọng thương. Chiếu cái này quang sáng sau đó thương thế dĩ nhiên chậm rãi khôi phục lại. Cái này đây quả thực là kỳ tích a. Chẳng lẽ là thần linh hạ phàm sao? Thật bất khả tư nghị, không phải thiểu trọng thương ninja cảm tạ trời đất. Tại bọn họ xem ra, đây quả thực là thần linh hạ phàm một dạng bất khả tư nghị. Mà thấy như vậy một màn Onoki, Raikik cùng Gaara đám người càng là trợn tròn hai tròng mắt. Khôi phục chakra, trị liệu vết thương những thứ này đều làm cho các nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Shiva bản thân liền là một cái cường đại chữa thương ninja. Có thể làm được một màn này cũng không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, bọn họ nhưng là ngũ ảnh. Nhãn quang tuyệt đối sẽ không giới hạn ở đó. Để bọn họ kinh ngạc vẫn là khác duyên cớ. Là những cái này từ phá hư thành phế tích trong đất nhô ra bồng bột sinh cơ. Đây mới là để bọn họ cảm thấy kinh ngạc địa phương. Nguyên bản bởi chiến tranh duyên cớ. Trong chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mùi máu tanh nồng đậm, khắp nơi đều là tường đổ. Thế nhưng, ở cái này chùm sáng màu vàng óng phía dưới, bàng bạc sinh cơ rơi xuống, bị phá hư đại bắt đầu khôi phục sinh cơ, thổ địa trở nên màu mỡ đứng lên, mặt đất lấy tốc độ rõ rệt dài ra hoa hoa thảo thảo. Phế tích Hashirama sa hóa, sau đó chậm rãi dung nhập vào đại địa chi chung. Cái này. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Dĩ nhiên có thể làm được nhất định chính là ở sáng tạo thế giới một dạng. Như thế làm, sao có thể nếu không? Ngũ ảnh khiếp sợ, bởi vì, Shiva cái này căn bản là ở sáng tạo sinh mệnh. Chỉ một lúc, ở nhìn không thấy cuối đường chân trời bên trên, tất cả mọi người thấy được. Một vầng mặt trời vàng óng đang từ từ bay lên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.